Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 99, mẹ xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, tại một nhà hàng sang trọng. Phương Thần vừa mới đến, anh được nhân viên dẫn đến căn phòng mà Phương Chí Bình đã sắp xếp đứng trước căn phòng anh định mở cửa. Bước vào thì nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ của anh và Phương Chí Bình. Quả thật cái chết của mẹ cậu là do tôi làm đó thì đã sao? Tôi chính là cố ý xô mẹ của cậu ra đường để bà ta bị xe tông chết đó thì đã làm sao? Bây giờ cậu cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội tôi cả. Dậm, Phương Thần tông cửa xông vào, trong đôi mắt nhìn Cơ Tuyết Hà tràn đầy sự thất vọng. Anh thật sự không thể tin được người mẹ mà anh luôn yêu quý lại là người độc ác đến như vậy. Cơ Tuyết Hà đứng dậy kinh hãi khi thấy anh ở đấy, bà quay người lại nhìn Phương Chí Bình quát lớn. Cậu cố tình kêu Thần đến đây đúng không? Phương Chí Bình nhếch môi mỉm cười, nhướng đôi mày của mình với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cho bà vào tù thì quá dễ dàng cho bà rồi, tôi phải để cho đứa con trai yêu quý của bà biết được bộ mặt độc ác của bà mới vui chứ. Các người cứ yên tâm, tôi sẽ từ từ khiến các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Dứt tiếng, Phương Chí Bình đứng dậy rời đi. Những lời nói của bọn họ Clara cùng Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên đều đã nghe hết. Chuyện Cơ Tuyết Hà giết chết mẹ của Phương Chí Bình khiến cho Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông sững sốt kinh ngạc không thôi. Bên trong, Cơ Tuyết Hà vội vàng đi đến nắm lấy tay của anh, bà vô cùng lo sợ, sợ anh sẽ căm ghét bà. Không nói chuyện với bà nữa. Thần, con hãy nghe mẹ nói. Mẹ, Phương Thần hất tay của bà ra, anh đau lòng hỏi bà. Mẹ muốn nói cái gì nữa? Chính miệng mẹ đã thừa nhận việc mẹ giết người rồi, chẳng lẽ bây giờ mẹ muốn phủ nhận sao? Con thật thất vọng về mẹ. Phương Thần lặng lẽ quay người rời đi. Cơ Tuyết Hà hoảng loạn nhìn anh rời đi, bà không biết làm gì cả. Bà khuỵu người xuống bật khóc. Mẹ xin lỗi, mẹ đã khiến con thất vọng về hình tượng người mẹ trong tâm trí con. Clara, Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông đứng một góc nhìn. Dạ Thành Đông nhìn Clara cất giọng hỏi. Clara, có phải em đã biết chuyện mẹ của Thần rồi không? Clara khẽ gật đầu nói. Phương Chí Bình đã nói cho em biết chuyện mẹ của Thần hại chết mẹ của anh ta rồi. Hạ Tử Quyên nheo mắt lại hỏi cô. Vậy em có đoán được tiếp theo Phương Chí Bình sẽ làm gì không? Clara cắn khóe môi của mình suy nghĩ một lúc rồi nói. Em cũng không chắc, nhưng em nghĩ tiếp theo anh ta sẽ nói chuyện này cho ba của Thần biết, bởi vì anh ta đã nói cho Thần thì không có lý do gì mà anh ta lại không nói cho ba của anh ấy biết luôn. Mục đích của anh ta chính là muốn cho những người ở bên cạnh mẹ của Thần ghẻ lạnh bà ấy. Tiếng chuông điện thoại của Clara vang lên, là Phương Chí Bình gọi cho cô. Cô nhấc máy nghe. Nguyệt Vân, ngày mai anh và em sẽ đi thử đồ cưới có được không? Cô vừa nhấc máy thì Phương Chí Bình đã nói ngay lập tức. Được. Ngày mai em và anh sẽ đi thử đồ, rồi chụp hình cưới luôn. Được, chúng ta cứ thống nhất như vậy đi. Hạ Tử Quyên nghe cô bảo sẽ đi thử đồ cưới còn chụp hình cưới, sắc mặt của Hạ Tử Quyên khó coi ngay. Lạnh giọng hỏi Clara, em sẽ kết hôn với Phương Chí Bình sao? Chị không đồng ý đâu. Clara vội giải thích cho cô hiểu. Chuyện kết hôn sẽ không thành đâu, em chắc chắn với chị, em đã tính toán hết rồi, vào ngày mà anh ta xem là ngày vui nhất em sẽ khiến anh ta phải vào tù với những gì mà mình gây ra. Em đã thu thập đủ bằng chứng phạm tội của anh ta hết rồi. Hạ Tử Quyên vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Tới lúc đó chị và anh rể của em sẽ đến đó, nhưng sẽ không lộ diện đâu, em yên tâm, để có chuyện gì anh chị còn giúp và bảo vệ em kịp. Clara chớp mắt gật đầu đồng ý, trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn nữa. Cách chương.